mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1411, thiên thú lập kỳ công. Thứ 1396 chương thiên thú lập kỳ công chính giữa trận pháp bảo vệ cổ lão phiến đá. Chính như phía trước Lý Phàm tại huyền hoàng hộ giới tiên trận trong di tích thấy cửu tinh Hồng Châu. Chỉ có điều có chỗ bất đồng chính là cửu tinh Hồng Châu đã sớm không biết tung tích, mà cái này cổ lão phiến đá vẫn như cũ thình lình xuất hiện. Lý Phàm nheo mắt lại, nếm thử thấy rõ ràng trong trận pháp, trên tấm đá khắc dấu nội dung, phiến đá lù lù bất động, phía trên đường cong lại phảng phất tại thời khắc biến hóa. Mơ hồ không chắc, cái này khiến Lý Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước thấy qua Bắc Lẫm tiên giới đồng. Tệ, xem ra là tiên giới đặc hữu ghi chép phương thức, chỉ có điều tấm đá này bên trên khắc dấu nội dung càng thêm phức tạp. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, cũng không có gấp gáp xem rõ ngọn ngành. Hắn bén nhạy phát giác được, trước mắt tòa trận pháp này, tựa hồ có nhất định lừa dối hiệu quả. Xuyên thấu qua trận pháp dòm ngó, chưa chắc là chính xác. Tại giải ly điệp dưới sự giúp đỡ, Lý Phàm bắt đầu phân tích trước mặt tòa trận pháp này. Cũng không có tiên linh chi khí, tựa hồ vì hắn tính bí mật, thậm chí ngay cả cơ sở nhất linh lực cũng không có. Như vậy đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy cách làm này trận kéo dài vận hành nhiều năm như vậy? Lý Phàm một phen nghiên cứu một chút, lập tức hứng thú. Lý Phàm bây giờ trận đạo trình độ tuyệt đối coi là trận pháp đại gia, đều có thể dựa theo nhu cầu của mình dung hợp thôi diễn tiên trận. Nhưng trước mắt cái này loại hình thức trận pháp, Lý Phàm nhưng chưa từng thấy qua. Cũng không phải là trận pháp vận chuyển cần thiết tiêu hao quá nhỏ, bằng vào nào đó thứ vật phẩm liền có thể chống đỡ lấy trận pháp này uy năng. Lý Phàm trầm ngâm, tính thăm dò dùng linh lực biến ảo thành một cái chim nhỏ, muốn xâm nhập trong trận, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Nhưng mà tại vượt qua trận pháp đường ranh giới trong nháy mắt, cái này chỉ linh lực chim bay lại không có dấu hiệu nào biến mất mây tính toán. Lý Phàm con người chợt đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác được chính mình thao túng cái kia chim bay đến tột cùng là lấy loại nào hình thức biến mất. Lý Phàm đánh nhẹ cái búng tay, sau đó trăm ngàn con chim bay ồ ép một chút cùng nhau hướng về trận pháp phóng đi. Tại Lý Phàm tinh diệu dưới thao túng, tất cả chim chóc bao hàm linh lực tổng lượng đều cực kỳ bé nhỏ, tại cái nào đó giá trị giới hạn phía dưới, bảo đảm sẽ không gây nên nơi đây trận pháp mãnh liệt hơn phòng ngự phản ứng. Kết quả của bọn nó, tất cả cũng không có ngoại lệ. Lý Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy chim chóc nhóm biến mất quá trình. Linh lực cũng không phải bị tiêu hao rơi mất, mà là duy linh lực tồn tại cơ sở bị rút sạch. Khi nhóm chim đã biến mất, Lý Phàm cũng ẩn ẩn cảm ngộ đến thứ gì. Trận pháp này, vậy mà cho hắn mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Lý Phàm lại cầm cụ thể vật thật tới làm thí nghiệm, tảng đá, pháp khí, chính là cỏ cây, phi cầm, kết quả đều không sai biệt lắm. Phàm là vào trận, tất cả mọi thứ, tất cả đều tan thành mây khói. Lý Phàm thần sắc dần dần ngưng trọng lên, trước đây chỗ thí nghiệm đủ loại, tất cả đều là phàm vật sở thuộc, nếu là cùng tiên có liên quan đâu? Kim sắc nguyên lực tinh túy, hóa thành một đầu thật nhỏ du long, đánh thẳng vào trận pháp, trong không khí thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt tựa như. Bắt đầu vặn vẹo, sau đó kim quang dần dần ẩn, kết cục đồng dạng. Cái này sau đó, Lý Phàm nhưng là lấy ra một đoàn chân tiên huyết nhục. Từng đạo kim tuyến, cắm vào trong cục thịt, chân tiên huyết nhục, tựa như một cái giật dây con rối. Cơ thể lắc qua lắc lại, chậm rãi đi vào trong trận, Lý Phàm dùng để thao túng kim tuyến, chặn ngang mà đoạn, vào trong trận chân tiên huyết nhục, lại lên cùng trước đây phàm vật không giống nhau biến hóa. Yên tĩnh nằm ở trong trận pháp khối đá kia tấm, nguyên bản lấp lóe không yên đồ án, chợt dừng lại nháy mắt. Trong nháy mắt này, Lý Phàm lờ mờ nhìn thấy trên tấm đá tựa như sáng lên một tia chớp, hướng về đoàn kia vào trận chân tiên huyết nhục bổ tới. Chân tiên huyết nhục quỷ quyệt, khí tức thần bí, chợt tiêu thất, không còn tại tiên chi liệt, mà là trong khoảnh khắc hóa thành phàm vật, sau đó tiêu tán ở trong trận pháp. Cái này biến cố phát sinh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, đột nhiên nhìn qua, giống như là chân tiên huyết nhục cũng giống như trước đây dùng để thí nghiệm tất cả phàm tục chi vật, không cách nào tại trong trận pháp kiên trì một chút, nhưng lại Lý Phàm cảm giác bén nhạy đến. Lý Phàm tái diễn trước đây thao tác, liên tục không ngừng dùng chân tiên huyết nhục đi dò xét, hy vọng có thể bắt được cái kia xảo túng tức thể cơ hội. Thấy rõ ràng cái kia chợt lóe lên lôi đình, đạo kia trên tấm đá ánh sáng sáng lên, tựa hồ chính là bị huyền hoàng thiên khắc ấn, ngày xưa đăng tiên đài bên trong đồ án một trong, vậy mà có thể hóa tiên vì phàm. Lý Phàm tâm bên trong chấn động không thôi, bất quá hắn cũng biết rõ, hắn dùng để thí nghiệm cũng không phải thật sự là tiên, chẳng qua là vô ý thức, từ trong chân tiên thi hài hồi phục huyết nhục thôi. Hoàn toàn không cách nào cùng chân tiên đánh đồng, nhưng vô luận như thế nào, chân tiên huyết nhục đáng sợ tái sinh, năng lực phòng ngự, cũng tại thiên dương tiên khôi trên thân lấy được nghiệm chứng. Không nhìn cơ hồ tất cả phàm tục thủ đoạn công kích, thậm chí có thể trình độ nhất định miễn dịch chân tiên chữ triệt ảnh hưởng. Nhưng mà chính là bực này siêu thoát, đáng sợ tồn tại. Ở đó phiến đá lôi đình đồ án trước mặt, nhưng căn bản không có cái gì phản kháng. Vừa hóa tiên vì phàm, vì cái gì không thể hóa phàm vì tiên? Đăng tiên đài, trước đây ngờ tới, tựa hồ lấy được một loại nào đó nghiệm chứng. Lý Phàm nhìn cách đó không xa phiến đá, tâm tình dần dần trở nên kích động, tiếp tục trải qua một đoạn thời gian nếm thử. Cơ hồ đem tồn kho chân tiên học huyết nhục trực tiếp tiêu hao hết 1/10. Nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Lý Phàm mới không khỏi từ bỏ cái này đần phương pháp. Cái kia phiến đá như lôi đình tầm thường đồ án, xuất hiện thời gian quá mức ngắn ngủi, thậm chí xuyên thấu qua trận pháp biểu hiện, vẫn tồn tại trình độ nhất định nhiễu sóng, muốn cứ như vậy đem hắn thấy rõ ràng. Không khác người si nói mộng, ta lần trước mấy lần diệt thế, huyền hoàng giới triệt để hóa thành hư vô, nhưng mà ta lại không có phát giác được trận pháp này cùng phiến đá tồn tại. Trận pháp này, hẳn là cũng không phải là cố định ở chỗ này, mà là giống như vật sống đồng dạng, nếu là gặp phải không thể đối địch tình huống, chính là chiến lược tính chuyển rời rút lui, không cần động lực trèo trống. Còn có thể thời khắc khẩn cấp thay đổi vị trí tự thân. Trận pháp này coi là thật thần hồ kỳ kỹ. Lý Phàm kinh thán không thôi, không cách nào bạo lực phá giải, xem ra chỉ có để cho tiểu vương bát ra tay. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, bên cạnh lam quang thoáng qua, thái thượng thu thủy liền xách theo tiểu thiên thú xuất hiện tại Lý Phàm bên cạnh. Gặp qua đại lão gia, thu thủy ví như cũ 10 phần cung kính, mà khi nhìn đến tiểu thiên thú, đối với Lý Phàm lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ sau, càng là trực tiếp một cái tát đập vào trên đầu của nó. Năng lượng phun trào, vậy mà không phải chỉ làm bộ dáng, mà là một kích toàn lực, tiểu thiên thú lập tức bị đánh cái thất điên bát đảo. Nếu là phổ thông hình thái phía dưới, cho dù là tiên giới ngọc bội hóa hình, chúng vào một kích như vậy, cũng tuyệt đối là muốn bị thương nặng. Nhưng một thế này, tiểu thiên thú đã liên tiếp thôn phệ 4 cái tiên vực quân cờ. Tiên vực pháp tắc ra thân, cơ thể cách đã phát triển đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vẻn vẹn ủy khuất kêu một tiếng, tiểu thiên thú liền đã khôi phục lại. Tại Thu Thủy dưới sự bức bách, hướng Lý Phàm hơi co lại đầu, lấy xem hành lễ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm gật đầu, có lẽ là đồng dạng từ sinh linh chi hình hiển hóa mà đến duyên cớ. Lâu dài thân cận phía dưới, tiểu thiên thú vậy mà ẩn ẩn đem Thu Thủy nói đồng coi là phụ mẫu của mình tầm thường tồn tại. Mà Thu Thủy tại Lý Phàm thụ mệnh phía dưới, không ngừng dùng tiên vực quân cờ nuôi nấng, cùng với mang theo lúc nào đi trong tinh hải khắp nơi đi dạo lung tung, để tiểu thiên thú cái kia bén nhạy trực giác có thể có thu hoạch phương pháp, càng là lại chắc chắn phụ mẫu thân phận, cho nên tiểu thiên thú đối với Thu Thủy cơ hồ là nói gì nghe nấy. Lý Phàm ý niệm hơi động, liền thông qua Thu Thủy chỉ huy tiểu thiên thú chiều lấy cái kia bị trận pháp vây quanh phiến đá bỏ đi. Tại trước mặt trận pháp này, tiểu thiên thú linh mẫn chi giác phảng phất đã mất đi hiệu dụng, trở thành mắt mù đồng dạng. Trước đó tựa hồ cũng không có phát giác được cái kia quỷ dị trận pháp tồn tại. Thẳng đến chậm chạp leo đến trận pháp biên giới, lúc này mới bỗng nhiên cảnh giác, ngừng lại, nghi hoặc nhìn phía trước. Trong mắt tràn đầy cảnh giác, tiểu thiên thú không muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng Thu Thủy thúc giục không ngừng. Chần chờ phút chốc, tiểu thiên thú ánh mắt hơi hơi tản mát ra thần bí ngân sắc tinh quang. Nhận thức quan sát hồi lâu sau, tiểu thiên thú lúc này mới tiếp tục, bất đắc dĩ tiếp tục hướng về phía trước tiến phát. Quả nhiên giống như ta dự đoán, tiểu thiên thú vốn là tiên giới vật phẩm hóa hình, đối với trận pháp này có nhất định chống cự năng lực. Sống lại nuốt 4 cái tiên vực quân cờ, thể trạng lại có chất biến, hẳn là có thể chống nổi trận pháp này công kích. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tiểu thiên thú bò rất nhiều chậm, nó nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa phiến đá. Ánh mắt bên trong lại thoáng qua một chút xíu nghi hoặc, tựa hồ đối với tấm đá này cảm nhận được không hiểu quen thuộc đồng dạng, cho nên càng thêm có chút kháng cự. Vẫn là Thu Thủy xuất mã, hiểu chi lấy tình, lấy lợi dụ, này mới khiến tiểu thiên thú tiếp tục hướng phía trước. Lý Phàm yên tĩnh chờ đợi, tiểu thiên thú tướng phiến đá lấy ra, cùng lúc đó tiếp tục đánh giá trước mắt quỷ dị trận pháp. Thời gian dài như vậy trôi qua, Lý Phàm đã ẩn ẩn hiểu ra tới, hắn phát giác đến, giống như đã từng quen biết cảm giác, đến tột cùng đến từ đâu, chính là bắt nguồn từ loại chuyện đó vật tồn tại căn cơ bị gọt đi trận pháp cơ chế. Trải rộng trí ám tinh hải kẽ đất đất trũng bên trong, chảy xuôi sinh cơ sông ngầm, bên trên bao phủ một tầng rút ra sinh cơ chi lực. Đoạn tuyệt sự vật sinh cơ tồn tại cơ sở, cái này rút ra sinh cơ chi lực, chính là kẽ đất trung sinh cơ hội tụ nguyên nhân. Huyền tiên thuyền thiên mục hoang thần trên thân cuốn theo mục nát màu xanh biếc, cũng là đem tiếp xúc được, tồn tại cơ chế thôn phệ, thậm chí là vây khốn trí ám tinh hải vô hình tường cao, đồng dạng có thể cho rằng là đem phía trước cái khái niệm này tồn tại cơ sở cho trực tiếp xóa đi. Tất cả những thứ này cũng có thể xem là tồn tại yếu tố thiếu hụt. Chính cùng trước mắt trận pháp này có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong đầu thổi lên một hồi suy nghĩ phong bạo, trong khoảnh khắc nghĩ tới rất nhiều. Cần phải cũng là cùng thuộc tại đã từng tiên giới thủ đoạn, thậm chí có khả năng bây giờ tường cao bên ngoài cũng đều nắm giữ loại thần thông này. Từ phía trước nắm giữ manh mối, đến xem, Huyền Thiên Vương bố trí những thứ này ám thủ thời điểm, hẳn là vẫn như cũ chỉ là bán tiên, không có tiên linh chi khí, lại đến tột cùng là làm thế nào đến đây hết thảy. Tiểu thiên thú một mực ở vào trong trận, chịu đến kéo dài kích phát, trận pháp đang vận chuyển bên trong. cũng làm cho Lý Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Thậm chí trung ương trận pháp cái kia trong tấm đá ký hiệu cũng bởi vậy hiển lộ càng ngày càng nhiều. Tại trong càng ngày càng nhiều lóe lên đồ án, Lý Phàm bỗng nhiên bắt được cùng thiên nhai chỉ xích đại trận cực kỳ tương tự đồ án. Bởi vì là xuyên thấu qua trận pháp nhìn trộm, thấy tạo thành nhiễu sóng, cho nên không có hoàn toàn đối ứng. Bất quá thêm một bước ấn chứng suy đoán của ta. Khối này huyền thiên vương phục khắc trên tấm đá, quả nhiên có lưu tiên giới đăng tiên đài hoàn chỉnh khắc dấu. Này khắc dấu, cơ hồ bảo đảm là vạn tượng, trong đó mỗi một loại đều đối ứng với nguyên thuộc về tiên giới lực lượng nào đó. Cũng tỉ như thiên nhai chỉ xích, lại tỉ như tiên hóa phàm, phàm hóa tiên. Lý Phàm tâm chiều chập trùng, tiểu thiên thú càng đi về phía trước, tựa hồ chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn, hành động trở nên càng chậm chạp, cơ hồ trì trệ không tiến, cơ hồ cách phiến đá chỉ có cách xa một bước. Nhưng tiểu thiên thú một phen bạch nhãn, trực tiếp bỏ gánh không làm. Dù là bây giờ thu thủy dù thế nào thúc giục, tiểu thiên thú cũng là không nhúc nhích. Xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy trên tấm đá cái kia lấp lóe, nhiều lần biến đã tiếp cận trạng thái bình thường hóa biểu hiện rất nhiều đồ án. Lý Phàm biết, cũng không phải tiểu thiên thú treo giá, đùa nghịch lên láu cá, mà là thực sự đã đạt đến nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiểu thiên thú trên thân tựa hồ vang lên nặng nề tiếng nổ, trong đó một chút huyết nhục đang bị trận pháp sức mạnh chỗ gọt đi. Thiên thú trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, muốn từ bỏ, rút về tới. Thu thủy đối với cái này cũng là không thể làm gì, dù là lấy ba cái tiên vực quân cờ ví dụ, cũng là chẳng ăn thua gì. Vào thời khắc này, Lý Phàm hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, đang muốn rút lui tiểu thiên thú, thân thể bỗng nhiên ngây người, sau đó lại không khống chế được, hướng về phía trước tiếp tục bò đi. Tiểu thiên thú trong mắt thoáng qua một tia hung thú trời sinh bạo ngược, nó càng không ngừng gầm nhẹ, biểu đạt chính mình vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại căn bản là không có cách thoát khỏi Lý Phàm pháp quyết kiềm chế. Cái này pháp quyết chính là Lý Phàm từ Mặc Nho Bân thao túng thiên thú chi nhãn pháp quyết bên trong học trộm mà đến. Vô luận là cái kia thượng cổ huyền thiên dạy hộ giới thần thú, vẫn là trước mắt cái này chỉ vừa mới sinh ra không lâu tiểu vương bát, bản thể của chúng nó cũng là huyền thiên vương từ tiên giới mang xuống ngọc bội hóa hình. Trên thực tế, hoàn toàn có thể đem bọn chúng cho rằng cùng một sinh linh. Đối với huyền thiên dạy thiên thú hữu dụng khống chế thủ đoạn, tự nhiên cũng đối trước mắt tiểu vương bát hữu hiệu. Lý Phàm trước đó cũng đã lặng lẽ thí nghiệm qua, bằng không hắn cũng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc tiểu vương bát trực tiếp thôn phệ bốn cái tiên vực quân cờ. Lý Phàm vô tình ép buộc phía dưới, tiểu thiên thú không để ý tự thân càng ngày càng nặng thương thế, cuối cùng bò tới khối đá kia tấm trước mặt, dùng so sánh dưới thân thể gầy yếu, đem phiến đá cõng nổi, gánh tại trên lưng, sau đó thấp giọng gầm thét, chậm rãi rút lui. Trên tấm đá, vô số đồ án biến ảo khó lường, tiểu thiên thú huyết nhục cũng bị từng khúc gọt đi, biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một khối xác không, cùng với phía trước tại ngân sắc dưới ánh sao phù hộ thiên thú chi nhãn. Cõng phiến đá, chậm chạp nhưng vô cùng kiên định tiến lên, không biết trôi qua bao lâu, chung quy là leo ra ngoài quỷ dị trận pháp bao phủ phạm vi. Rời đi trận pháp trong nháy mắt, tiểu thiên thú triệt để kiệt lực, không thể động đậy nữa. Thu thủy liền vội vàng tiến lên tiếp ứng, Lý Phàm nhưng là nhìn chăm chú lên thiên thú trên lưng phiến đá. Đồ án phía trên toàn bộ đều dập tắt, thần thánh, trang nghiêm khí tức cũng đều đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chính là thế gian tục vật, Bình thường không có gì lạ. Lý Phàm tiện tay ném ra một cái tiên vực quân cờ, giao cho lập xuống đại công, nhưng mà đã hấp hối tiểu thiên thú. Chính mình nhưng là đem cái kia phiến đá lăng không nhiếp khởi. Tỉ mỉ quan sát,